Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, quá ưu tú cũng là một loại sai lầm. Tử khí khói bay, đại thế thành hoa, đây là thuộc về gia tộc ngưng tụ khí thế. Chỉ có tình thế lên cao cực đột nhiên thế lực mới có thể gây nên dị tượng như thế. Dương gia đấu giá hội sau khi thành công. Dương gia tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, gia tộc nhân khí càng thêm đoàn kết ngưng tụ, ý vị này bọn hắn đối tương lai tràn đầy hy vọng. Đối tương lai càng có lòng tin, không còn là tử khí trầm trầm, sinh ra dạng này khí thế dị tưởng, chỉ cần không tao ngộ bóp chết, đều có thể tiếp tục lớn mạnh mạnh lên, cuối cùng thành vì cự đầu cấp bậc thế lực. Ha ha! Chúng ta Dương gia rốt cục mở mày mở mặt một lần. Xem thiên hạ ai còn dám lại xem thường chúng ta Dương gia. Ta liền biết chúng ta chiến tộc Dương gia vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Quay về chiến tộc đỉnh cấp liệt kê. Đây hết thảy đều là thiếu tộc trưởng cho chúng ta mang đến hy vọng. Chúng ta tuyệt đối không thể chán trường nữa xuống dưới. Nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ trở nên càng cường đại, thay gia tộc làm nhiều cống hiến. Không sai, thiếu tộc là thần tượng của chúng ta, là chúng ta tấm gương, lấy hắn làm mục tiêu cố lên, đem những cái kia nghĩ khi dễ chúng ta người hết thảy trấn áp. Ta muốn đi cho thiếu tộc trưởng, sinh hầu tử, Dương Vũ tại Dương gia danh khí triệt để đốt phát nổ. Hắn mang về thần vật, cùng hắn thay Dương gia làm hết thảy. Tại Dương Kính Hải cố ý tuyên truyền phía dưới, tất cả tộc nhân đều biết là duyên cớ của hắn. Bọn hắn nhất định phải cảm ơn, nhất định phải không chịu thua kém. Nếu không bằng vào Dương Vũ một người cố gắng cũng là không được. Cùng lúc đó, Dương gia cao tầng cũng hy vọng Dương gia hậu bối cùng hậu đại đều nhớ kỹ Dương Vũ phong công vĩ dấu vết, miễn cho bọn hắn không biết vị này thiếu tộc trưởng đến cỡ nào không tầm thường. Không biết kính trọng vị này thiếu tộc trưởng, đây cũng là Dương Kính Hải tại thay Dương Vũ tương lai tiếp nhận tộc trưởng chi vị tạo thế. Bất quá, lấy Dương Vũ bây giờ tiềm chất, chỉ sợ Dương gia cũng dung không được hắn đầu này chân long. Có lẽ chỉ có thiên cung dạng này chí tôn thế lực mới là hắn ngốc địa phương. Thiên cung, kia là trấn áp một thời đại vô cùng lớn đầu thế lực. Tất cả thế lực đều lấy bọn hắn vi tôn. Dù là đã hủy diệt, nhưng dư uy vẫn còn. Nếu như hắn thực sự đến thiên cung truyền thừa, coi như không thể khôi phục thiên cung đã từng đỉnh thế. Nhưng là muốn trở thành một vị bá chủ cấp nhân vật tuyệt đối không là vấn đề. Dương Vũ cái thân phận này công bố có lợi có hại. Tệ một mặt là thiên cung cửu nhân cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn trưởng thành. Sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn bóp chết. Lợi một mặt là có lẽ thiên cung đã từng còn sót lại nhân mã sẽ đến đây giúp hắn một tay. Có lẽ có xem trọng thế lực của hắn vui lòng cùng hắn kết giao. Nói tóm lại, vẫn là hại lớn hơn lợi. Hắn sư tôn đem cái thân phận này công bố ra, ngược lại là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như hắn không cách nào tự vệ, lúc nào cũng có thể sẽ bị giết. Dương Vũ cũng minh bạch đạo lý này. Đúng là như thế. Tại đấu giá hội sai lầm thời điểm, hắn để Tiểu Hắc xuất thủ. Tiểu Hắc giải phong nhất định thực lực, có được có thể uy hiếp thông thiên cảnh giới thực lực cường giả. Đây cũng là tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới mới có thể làm đến. Nếu như chính diện va chạm, Tiểu Hắc cũng chưa chắc có thể đồ một tôn thông thiên cường giả. Tiểu Hắc trở thành Dương Vũ phía sau cường giả bí ẩn. Còn có gia tộc tổ nãi nãi cùng dược sư liên minh thân phận. Tin tưởng có thể trấn nhiếp không ít nhỏ vụn. Hình gia treo thưởng cũng bị lột xuống. Đám người còn tưởng rằng hình gia sẽ tăng lớn treo thưởng giết Dương Vũ đâu. Ai biết tại Dương Vũ trở thành vô địch chi hoàng về sau, tên của hắn ngay tại tập thưởng trên bảng biến mất. Kỳ thật không phải Hình Gia muốn rút lui bảng, mà là thần toán lâu triệt hồi. Hình Gia còn làm liên quan không đến thần toán lâu nội vụ sự tình đi. Hình Gia là có khổ quá nói không nên lời a. Người thông minh đều sẽ nghĩ đến đây là thần toán lâu tại bảo vệ nhân tộc yêu nghiệt. Nhân tộc thời gian qua đi vạn năm sau rốt cục có một tôn vô địch thiếu niên hoàng. Lại không bảo hộ, sẽ chỉ trở thành chủng tộc khác trò cười mà thôi. Dương gia tiếp khách địa, cung Tư Lan, Dương Kính Hải, Dương Vũ cùng Dương gia mấy tên thành lão cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi được thỉnh mời đến gia tộc. Bên trong khách quý, những này khách quý có đan tộc, tôn gia, phái hành sơn, u phong môn cùng với khác mấy tên một, cấp hai thế lực đại biểu. Những người đại biểu này vật ngoại trừ đồng lứa nhỏ tuổi bên ngoài, chí ít đều là nửa bước thông thiên thực lực, thậm chí là đạt đến thông thiên cảnh giới tồn tại. Đan tộc thánh dược sư nửa bước thông thiên thực lực, nàng mang theo đan tư cùng đi. Đan tư thu được đào phấn diễm truyền thừa về sau, bộ dáng đại biến, nguyên lai đồng nhan cự nhũ nàng, cao lớn không ít, khuôn mặt nhiều hơn mấy phần sắc bén khí tức, chỗ mi tâm nhấp nhô một tia hoa đào diễm văn, tùy thời có thể lấy bộc phát kinh người hỏa lực. Một bộ màu hồng trường bào bao trùm ở trên người, nhiều hơn mấy phần luyện dược sư phong phạm. Thực lực của nàng tăng lên cũng rất nhanh, từ lúc đầu địa hải cảnh giới, nhất cử đột phá tới cao cấp thiên ngư cảnh giới, lúc này mới ngắn ngủi 3 năm thời điểm, liền có như thế tiến bộ, thật sự là kinh người. Tôn gia tới chỉ là một vị thánh nhân, nhưng hắn là tôn gia gia chủ, kia một thanh xích huyết thần kiếm chính là hắn đấu giá xuống tới. Hắn mang theo nhi tử Tôn Ung, nữ nhi Tôn Linh Nhi cùng một chỗ tới, giống như là tới tham gia hảo hữu gia yến đồng dạng tùy ý. Phái Hành Sơn tới cũng là một vị nửa bước thông thiên hộ tông trưởng lão, cùng hắn một đường tới chính là Vương Dụ Dương, vị này lần trước Thiên Long bảng ngàn tên liệt kê cường giả, bây giờ cũng đạt tới cấp 2 tinh văn cảnh giới. U Phong Môn tới là một vị thái thượng hộ pháp, một cấp ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên lão quái. Bọn hắn là trọng sơn giới một chỗ nhất lưu thế lực, cùng Khúc gia thực lực tương tự, giữa song phương cũng không phải rất hợp lục. Khúc gia mạo phạm Dương gia, Khúc Nham bị bắt, U Phong Môn thái thượng hộ pháp đều nhìn ở trong mắt. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên hắn tại đấu giá hội tỏ rõ lập trường, nguyện ý cùng Dương gia trở thành minh hữu, cho nên hắn liền đến. Mấy người khác đều là nửa bước thông thiên thực lực, đều là sống mấy ngàn năm nhân vật thế hệ trước. Bọn hắn sở dĩ giao hảo Dương gia, không chỉ có là bởi vì Dương gia tiềm lực, cũng bởi vì Dương Vũ người này, một đỉnh cấp thánh dược sư, đáng giá sớm kết giao. Cung Tư Lan khôi phục thanh xuân dung nhan, tướng mạo tuyệt mỹ mà lại thực lực cường đại, từ nàng đến chủ trì lần này mở tiệc chiêu đãi 10 phần thành công, người tới đều nguyện ý cùng Dương gia kết minh, thực tình hay không còn có đợi thời gian kế tiếp nghiệm chứng. Bất kể như thế nào, đây cũng là Dương gia thành công quật khởi bước đầu tiên. Dương Vũ Thánh Sư, nghe qua không bằng gặp mặt, ta nghe người danh tự thế nhưng là sắp thành kén. Tôn gia gia chủ là một vị cực kỳ phóng khoáng, trung niên nhân, nói chuyện to sảng khoái, là loại kia để cho người ta dễ dàng thân cận tại nhân vật. Tôn tộc trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Dương Vũ không hiểu hỏi, ngươi cùng Ung Nhi, Linh Nhi kết giao, liền gọi ta Tôn bá bá tốt. Tôn gia tộc trưởng cười nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía mình nhi nữ nói, hai người bọn hắn thế nhưng là rất bội phục ngươi, nhất là Linh Nhi, một mực nói nếu có thể gả cho giống như ngươi phu quân, vậy sẽ là nàng chuyện may mắn. Ngươi nói ta cái này làm cha có thể không nóng này sao được? Cha, chớ nói lung tung, Tôn Linh Nhi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chi ý nói. nàng không có cùng huynh trưởng Tôn Ung cùng một chỗ tham gia Long Phượng chi tranh. Nàng thực lực còn không có vượt qua Long biến cảnh giới, còn ở vào đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Lấy nàng hiện tại tuổi tác đạt tới dạng này cảnh giới, vẫn là phi thường xuất sắc. Trước kia, nàng đối Dương Vũ còn không có gì cảm giác. Thế nhưng là theo Dương Vũ trưởng thành, còn có ca ca của nàng ở một bên càng không ngừng nói Dương Vũ như thế nào tốt. Trong lòng đối Dương Vũ cũng lên bội phục chi ý. Có lẽ dạng này người đương phu quân của mình cũng không tệ. Dương Vũ trong nháy mắt lúng túng, không đợi Dương Vũ đáp lời, Phái Hành Sơn hộ pháp trưởng lão mở miệng nói: "Tôn tộc trưởng, ngươi nói như vậy cũng không hiền hậu, người nào không biết Dương Vũ thánh sư cùng nhà ta đại tiểu thư tình đầu ý hợp. Chúng ta tông chủ cũng nhận hắn cái này con rể, ngươi nhưng không thể lại chặn ngang một khiêng." Vương Dụ Dương mở miệng nói: "Không sai, nhà ta đại tiểu thư cùng Dương Vũ thánh sư chung sinh tử hoạn nạn. Tin tưởng Dương Vũ thánh sư cũng sẽ không bỏ nhà ta đại tiểu thư không để ý." Vương Dụ Dương lời này thế nhưng là đem Dương Vũ phá hỏng. Nếu như hắn dám nói một chữ không, liền thành ngụy quân tử. Tôn gia tộc trưởng cười cười, nhìn về phía Cung Tư Lan nói: "Cung đại nhân, chúng ta đều là chiến tộc người. Tôn Dương hai nhà kết minh là đại hỷ sự, nhưng thân càng thêm thân càng là một cọc ca tụng, ngài cho là thế nào?" "Ha ha, ta tự nhiên là không có ý kiến, bất quá Vũ Nhi từ trước đến nay có chủ kiến, việc này vẫn là chính hắn làm chủ, ta lão thái bà cũng không dám tự tiện làm chủ." Cung Tư Lan cười nói. Lúc này, U Phong Môn thái thượng hộ pháp nói: "Kỳ thật chúng ta U Phong Môn thánh nữ tư sắc vô song, cũng là cùng Dương Vũ thánh sư xứng." "U lão quái, ngươi mù lẫn vào cái gì?" Hành Sơn hộ pháp trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó còn nói: "Lần này tới, chúng ta là đại biểu Hành Sơn nói chuyện thông gia một chuyện. Dương Vũ thánh sư cùng nhà ta đại tiểu thư tình đầu ý hợp, một đôi trời sinh, các ngươi nhưng không thể làm loạn, nếu không chính là cùng chúng ta Hành Sơn là địch. Hành Sơn cũng không đại biểu Ngũ Nhạc Môn." Tôn gia tộc trưởng không nhìn nói: "Không sai, người tuổi trẻ sự tình, vẫn là để bọn hắn quyết định tốt. Lần sau ta mang ta U Phong Môn thánh nữ tới, nói không chừng đối Dương Vũ thánh sư mắt đâu." U Phong Môn thái thượng trưởng lão nói: "Đan tộc thánh dược sư từ bàng thuyết, kỳ thật lần này ta cũng là làm mai tới rồi. Ta đan tộc cũng có một nữ như hoa sen mới nở, cùng Dương Vũ thánh sư cũng rất xứng. Tiểu tử này thật là quý hiếm." Dương Kính Hải thầm than, trong lòng đạo, dừng một chút hắn lại nghĩ, hy vọng hắn hào hào xử lý. Những này đều là gia tộc minh hữu, cũng không có thể đắc tội. "A, ta đau bụng, ta đi một chút nhà xí." Dương Vũ không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, lựa chọn nước tiểu độn. Dương Vũ cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, trực tiếp ôm bụng rời tiệc mà đi. Khi hắn rời đi về sau, tất cả mọi người cười ha hà. Bọn hắn đều xem trọng Dương Vũ, cũng đều muốn đem hậu bối gả cho hắn, nhưng còn không có thật đến cưỡng bách tình trạng. Đến bọn hắn tầng thứ này, tầm mắt đều rất rộng, chỉ cần cùng Dương Vũ bảo trì tốt quan hệ là được rồi, không nhất định thật muốn thông qua thông gia phương thức mới được. Đương nhiên có thể thông gia tất nhiên là tốt nhất. Dương Vũ rời đi yến hội về sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn thật dài địa hít một tiếng. "Ai, quá ưu tú cũng là một loại sai lầm a. Lục Chí ở đây, tất nhiên sẽ thật sâu đồng ý hắn." Nhớ tới Lục Chí, hắn không khỏi nhớ tới một người, Bàng Nguyên. Đây chính là Lục Chí giao phó cho nhất định phải hào hào chiếu cố quân sư. Thế là, Dương Vũ từ trong tộc ra ngoài, đi thẳng đến Dương gia ngoại viện đi tìm Bàng Nguyên. Bàng Nguyên cùng Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Trịnh Tiểu Hổ bọn hắn một nhóm sớm bị nhận được siêu phàm giới. Bọn hắn không có tư cách tiến vào Dương gia trọng địa. Chỉ có thể bên ngoài viện ở. Dương Vũ sắp xếp người chiếu cố bọn hắn. Bảo đảm bọn hắn áo cơm không lo. Cũng sẽ trợ giúp bọn hắn tiếp tục tu luyện trưởng thành. Thế nhưng là, đương Dương Vũ gặp lại Bàng Nguyên thời điểm, Bàng Nguyên chính thảm tao người khác ức hiếp. Hắn trong nháy mắt nổi giận, trong lòng lại là tự trách khó chịu. Thật là đáng chết, đều là lỗi của ta. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.